Không nghĩ tới đi. Chương 88, Duê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắc cười ghê. Ôn Úc thực sự không thể tin được lỗ tai chính mình. Ôn Chi Hàn cư nhiên muốn cùng Thiệu Từ Tâm kết hôn. Vì cái gì? Là vì cùng cô ta đối nghịch. Nhưng Ôn Chi Hàn lại không biết Thiệu Từ Tâm là bạn gái cũ của cô ta. Chấm, vậy là vì cái gì? Cô ta không hiểu. Đối với hành vi của Ôn Chi Hàn cảm giác hoang mang sâu sắc. Cô ta không nghĩ phản ứng việc này. Nhưng đáy lòng lại cố tình làm không được. Không thể không để ý, người kia rốt cuộc là bạn gái cũ của cô ta. Mặc kệ ai gặp chuyện chị gái cùng bạn gái cũ của mình muốn kết hôn, khẳng định cũng không thể không để bụng. Cô ta nghĩ như thế. Tiểu Úc, di động truyền đến thanh âm trầm ổn của Ôn Hành Vân. Đem suy nghĩ của cô ta một chút túm trở về hiện thực. Con đang nghe ba nói chuyện sao? Có. Ôn Úc đặt túi sách vẫn luôn đeo trên vai xuống. Con đang nghe. Ôn Hành Vân nói. Cũng không có chuyện gì. Chỉ là muốn gọi điện thoại nói cho con. Chúng ta sắp về tới mà thôi. Đến lúc đó không được quên về nhà. Ôn Úc cúi đầu đổi giày. Biết. Con khẳng định sẽ trở về. Ba cứ yên tâm đi. Ôn Hành Vân. Được. Không có việc gì. Muốn làm cái gì thì làm đi. Cúp máy đấy. Sớm một chút nghỉ ngơi. Ôn Úc. Được. Ba ngủ ngon. Ôn Hành Vân. Ngủ ngon. Cắt đứt điện thoại. Ôn Úc lấy áo ngủ đi tắm rửa. Ngâm mình ở bồn tắm mờ mịt hơi nước. Cô ta nhắm mắt trầm tư. Nhưng giờ khắc này người chiếm cứ mỗi một tấc trong não cô ta không phải Điền Gia Hà. Mà là Thiệu Từ Tâm. Nữ nhân yêu mình thật sâu lại chủ động cùng mình chia tay. Hiện tại muốn cùng Ôn Chi Hàn kết hôn. Chuyện này bình thường sao? Này quá không bình thường. Cô ta thậm chí hoài nghi đây là một chuyện vui đùa. Nhưng nếu thật là vui đùa, vậy cái vui đùa này cũng tốn phí quá nhiều. Cứ nhiên yêu cầu nhiều người Ôn ra bọn họ phối hợp như vậy. Nhưng cô ta càng muốn bỏ qua việc này. Đáy lòng lập tức có địa phương càng ngày càng không thoải mái. Dường như có cảm giác đồ vật vốn dĩ ở lòng bàn tay bị người khác trộm đi. Bất luận cái đồ vật kia có quan trọng hay không, bị trộm đi, trong nháy mắt liền sẽ lưu lại một trận phiền lòng. Cô ta dần dần đối với việc này để bụng. Hôm nay cũng không đem Điền Gia Hà dỗ dành cho tốt. Không thành công đem việc vừa xảy ra ném ra sau đầu. Thiệu Từ Tâm có phải đang cố tình trả thù mình lạnh nhạt hay không? Ôn Chi Hàn có phải bị Thiệu Từ Tâm lợi dụng hay không? Nghĩ vậy, cô ta chậm rãi mở to mắt. Trong mắt gợi lên một tia trào phúng. Ôn Chi Hàn a hát Ôn Chi Hàn. Chị không phải thật sự trở thành công cụ lợi dụng của bạn gái cũ tôi chứ? Cô ta cầm lấy di động. Mở khóa màn hình. Click mở vào WeChat Ôn Chi Hàn. Trào phúng mà gửi tin nhắn. Ôn Úc, chị muốn kết hôn. Ôn Úc, cùng con gái Thiệu gia. Ôn Chi Hàn, ừ, Ôn Úc nhướng mày. Nhìn vào màn hình giống như nhìn một cái đồ ngốc. Ôn Úc, đừng trách tôi không nhắc nhở chị. Đó là bạn gái cũ của tôi. Ôn Chi Hàn, cho nên, Ôn Úc, cho nên nói không chừng. Cô ấy chỉ là muốn lợi dụng chị tới trả thù tôi thôi. Ôn Úc, chị bị lừa. Ôn Chi Hàn, chị đột nhiên trở nên ngu xuẩn. Ôn Chi Hàn cũng không có lập tức trả lời. Có lẽ là đang trầm tư. Có lẽ là sau khi biết được tức muốn hộc máu. Nói một cách ngắn gọn thì chuyện này càng làm cô ta vui vẻ. Một lát sau, Ôn Chi Hàn trả lời. Ôn Úc ngạo mạn mà mở di động. Liền thấy Ôn Chi Hàn trả lời một câu. Tôi chụp hình màn hình cho em ấy nhìn. Ôn Úc, chị như thế nào còn chụp hình? Ôn Chi Hàn, Từ Tâm gửi cho tôi một cái biểu cảm. Cô muốn nhìn không? Sau đó Ôn Chi Hàn căn bản mặc kệ Ôn Úc có muốn nhìn thấy hay không? Chậm gì gì mà đem cái biểu cảm của Thiệu Từ Tâm gửi đến. Ôn Chi Hàn, Duê, JPG, Ôn Úc, cô ta tức muốn hộc máu mà tắt di động. Thứ đồ dơ bẩn gì vậy trời? Thiệu Từ Tâm cuộn tròn ở trên giường đối với ảnh chụp màn hình cảm thấy kinh ngạc cùng cảm thán. Cái gì kêu trả thù? Cái gì kêu bị lừa? Ôn Úc thật sự là xem bản thân là một thứ quan trọng sao? Khó trách đời trước có thể phát biểu cái ngôn luận quỷ quái kia. Cha cô, là giúp cô thực hiện ước mơ của cô đó thôi. Nàng thật sự là mắt mù mới có thể thích cái thứ trong ngoài không đồng nhất đó. Thiệu Từ Tâm gọi điện thoại cho Ôn Chi Hàn. Nàng muốn cùng Ôn Chi Hàn nói rõ ràng. Không thể để Ôn Chi Hàn tin cái chuyện ma quỷ mà Ôn Úc bịa ra. Sau đó liền không giúp Thiệu ra nữa. Điện thoại chuyển được. Thanh âm từ một đầu dây khác truyền đến như cũ Ôn Ôn Nhu Nhu. Không nhanh không chậm. Dường như không có chịu nửa phần ảnh hưởng. Alo. Dõng dạc hùng hồn. Thiệu Từ Tâm. Nghe thấy thanh âm này. Bỗng nhiên bình tĩnh lại. Ôn Chi Hàn thật sự quá ôn nhu. Ngay cả thanh âm cũng có thể làm người ta bình tĩnh. Từ Tâm. Ôn Chi Hàn hỏi. Có chuyện gì sao? Thiệu Từ Tâm ngưỡng mặt. Vốn là muốn cùng chị nói. Không cần tin chuyện ma quỷ của cô ta. Đừng bị cô ta hù dọa. Nhưng hiện tại xem ra. Chị giống như cũng không tin lời cô ta nói. Một tiếng cười khẽ từ di động truyền đến. Khinh khinh phiêu phiêu dừng ở bên tai. Mang theo hơi thở ôn nhu. Giống một cọng lông vũ gãi gãi vành tai nàng. Dễ nghe đến mức làm tai nàng phát ngứa. Ôn Chi Hàn nói. Yên tâm. Chị có năng lực phán đoán của mình. Ngụ ý, không cần nói cũng biết. Thiệu Từ Tâm cuối cùng cũng an tâm rồi. Mặc kệ thế nào, Bồ Tát sẽ không bị lời nói của Ôn Úc chơi đến xoay vòng vòng mà đi hiểu lầm nàng. Cũng sẽ không từ bỏ giúp Thiệu ra thì tốt rồi. Bất quá, Thiệu Từ Tâm hồi tưởng cái ảnh chụp kia. Cảm giác thực thần kỳ. Em không nghĩ tới chị sẽ trực tiếp đem ảnh chụp gửi cho em. Ôn Chi Hàn bình tĩnh thân thiện mà nói. Chị chỉ là đang dạy dỗ nó. Không cần ở sau lưng người khác nói bậy. Có chuyện, có thể giáp mặt nói. Thiệu Từ Tâm, nàng nhịn không được muốn vỗ tay khen thưởng cô. Hay cho câu, có nói bậy thì có thể giáp mặt nói. Thật sự là dụng tâm lương khổ. Phương thức giáo dục vô cùng độc đáo á, đúng rồi. Thiệu Từ Tâm đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Ba mẹ em hỏi hôn lễ của chúng ta tính toán làm như thế nào? Chị, muốn làm hôn lễ không? Ôn Chi Hàn ngược lại đem vấn đề này vứt cho nàng. Em có nghĩ đến không? Thiệu Từ Tâm lâm vào trầm tư. Nàng thật sự không nghĩ. Tổ chức hôn lễ thực sự phiền toái. Chuyện cần làm rất nhiều. Nếu không phải cùng người mình thích kết hôn thì sẽ không có tình cảm mãnh liệt cùng tình yêu để chống đỡ. Các nàng chỉ là hợp đồng hôn nhân. Thật sự phải vì một tờ giấy buồn tẻ vô tình mà hao phí tinh lực bonus một màn diễn kịch hôn lễ sao? Bất quá, nàng cũng không có quyền chủ động. Nàng vẫn là muốn nghe Ôn Chi Hàn. Bồ Tát nói cái gì thì chính là cái đó. Đầu điện thoại bên kia Ôn Chi Hàn trầm mặc một lát. Chậm một chút đi. Cô nói như vậy, chuẩn bị hôn lễ cần nhiều thời gian. Lịch trình của em còn có phim phải quay chụp. Chị cũng có công việc cần xử lý. Cũng không còn tinh lực quản chuyện này. Huống chi chỉ là hợp đồng hôn nhân. Không cần lãng phí thời gian hai bên. Lấy lý do bận rộn công việc để kéo dài thời gian là được rồi. Hôn lễ không phải chuẩn bị. Giấy hôn thú mới cần đấy. Thiệu Từ Tâm nghe xong. Đột nhiên liền rất muốn. Oa, một tiếng để cảm khái một chút. Oh my God luôn á, vị Bồ Tát luôn hiểu lòng người này đến tột cùng là ở đâu ra vậy. Đời trước nàng như thế nào mắt mù mà coi trọng nhỏ em. Không nhìn thấy chị gái này vậy. Được, Thiệu Từ Tâm thanh âm có vẻ phá lệ nhẹ nhàng. Vậy dựa theo lời Ôn Tổng của chúng ta nói mà làm. Ôn Chi Hàn vừa nghe thanh âm này liền biết là ở trong lòng nàng đang cao hứng. Ôn Chi Hàn bất đắc dĩ cười cười. Em liền nghe lời chị như vậy. Đương nhiên, Thiệu Từ Tâm cao hứng mà đáp lời. Chị sẽ làm những gì chị nói. Em cũng nói làm thì sẽ làm. Đây mới là chỉnh chỉnh tề tề. Ôn Chi Hàn nghe thấy ngữ khí nhẹ nhàng của nàng. Khóe môi không tự giác giơ lên. Nàng quả nhiên không nghĩ yêu đương. Sớm một chút nghỉ ngơi. Ôn Chi Hàn nhẹ giọng nói. Ngủ ngon, ngủ ngon ngủ ngon. Cắt đứt điện thoại. Thiệu Từ Tâm thoải mái dễ chịu mà duỗi tứ chi. Mấy ngày này nàng cần phải ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Ở bên cạnh ba mẹ nhiều một chút. Hít thở không khí của cuộc sống mới. Thiệu Hành phải vội chuyện công ty. Đã nhiều ngày cũng chưa về nhà. Cơ hồ đều ở tại công ty. Cũng may hiện tại bên ngoài có Ôn gia giúp đỡ. Trong nhà có con gái ở cùng với vợ. Hắn cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Nếu con gái hai nhà tình đầu ý hợp, chuyện liên hôn cũng tự nhiên mà thành. Ôn Chi Hàn thực mau liền thực hiện lời hứa. Ngay cả Ôn Hành Vân cũng cùng Thiệu Hành liên hệ. Nói là vẫn luôn có chú ý tập đoàn Thiệu gia. Thực thưởng thức cách làm người của hắn. Cũng thật cao hứng có thể cùng hắn trở thành thông gia. Sự tình đều đang phát triển ở chiều hướng tốt đẹp. Thiệu Hành vội mấy ngày. Rốt cuộc cũng có thời gian về nhà nghỉ ngơi. Sau đó liền đến phiên Thiệu Từ Tâm phải rời nhà đi công tác. Buổi chiều 4-5 giờ. Nàng có một cái bìa tạp chí phải chụp. Thời gian còn lại không còn an bài gì nữa. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nàng dứt khoát gọi Lương Tiết Phỉ ra uống cà phê. Trọng sinh nhiều ngày như vậy, nàng còn không có cùng Lương Tiết Phỉ gặp mặt. Trong lòng cũng có chút nhớ cậu ấy. Hôm nay cuối tuần, Lương Tiết Phỉ không đi làm. Vui vẻ đáp ứng, Thiệu Từ Tâm ngồi ở kia. Nhìn Lương Tiết Phỉ hướng nàng đi tới. Tóc tết bím, mặt baby, ăn mặc dễ thương, tươi tắn. Lương Tiết Phỉ vẫn là dáng vẻ đáng yêu như trong trí nhớ của nàng. Nàng chậm rãi cong đôi mắt, tâm tình thực tốt. Lương Tiết Phỉ ngồi xuống liền phát hiện nàng đang cười. Tuy rằng không rõ nàng đang cười cái gì, nhưng cũng cong lên khóe môi theo nàng. Đặt túi sách xuống, lấy điện thoại di động order. Chấm, cười cái gì vậy? Rời xa cha nữ tâm tình tốt. Đương nhiên rồi, Thiệu Từ Tâm cười nói. Ai rời xa đồ cặn bã mà tâm tình không tốt đâu. Tùy tiện chút, chị cưng hôm nay mời khách. Lương Tiết Phỉ cũng rất phối hợp. Chắp tay nói, tạ chủ long ân, ai, xem tớ tết tóc thế nào? Có đẹp không? Dạo này tớ mới học. Thiệu Từ Tâm lập tức cổ động. Đẹp, tớ cảm thấy hôm nay cậu phối đồ cũng rất hợp. Thực khí chất, cũng thực xinh đẹp. Phỉ Phỉ nhà chúng ta quả nhiên là tiểu mỹ nhân đi đầu trong lĩnh vực thời trang. Cảm tạ Thiệu đại minh tinh bắn hỏa tiễn cầu vồng cho tớ. Cảm ơn, khách khí khách khí khách khí. Hai người hàn huyên một hồi. Cà phê cùng đồ ngọt cũng tới. Đề tài đột nhiên bị Lương Tiết Phỉ kéo đến chuyện hai nhà Ôn Thiệu liên hôn. Chuyện này ngoại giới còn chưa có tin tức. Lương Tiết Phỉ là từ bên trong đám nhân viên. Với thân phận là nội gián, mới biết được đó. Lương Tiết Phỉ dùng cái muỗng khuấy ly cà phê. Hiếu Kỳ nói, cậu thật sự muốn kết hôn à? Thiệu Từ Tâm chắc chắn gật đầu. Lương Tiết Phỉ cảm khái. Oa, thiệt là đột ngột nha. Thiệu Từ Tâm lần này không gật đầu. Nàng đây là lần thứ hai kết hôn. Sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Lương Tiết Phỉ uống cà phê. Vội vàng đặt cái ly xuống. Hứng thú bừng bừng hỏi. Chuyện hai người kết hôn. Thật sự là Ôn Chi Hàn nói ra à? Thiệu Từ Tâm. Đúng vậy. Lương Tiết Phỉ. Ôn Chi Hàn có phải hay không chính là cùng cậu học chung trường cấp 3 sao? Thiệu Từ Tâm. Cậu nhớ rõ à? Lương Tiết Phỉ. Nhớ rõ. Còn không phải là chị ấy đem tên của cậu viết đầy một tờ giấy sao? Thiệu Từ Tâm. Nàng xấu hổ mà xoa xoa cái trán. Ngược lại cũng không cần nhớ cái quá khứ xấu hổ này. Lương Tiết Phỉ nghĩ đến, tức khắc vẻ mặt bát quái. Tớ nói nè, chị không phải là thích cậu đi. Phỉ Phỉ nói có sách mách có chứng. Nếu không thích cậu, vậy chị ấy làm gì đem tên của cậu viết đầy một tờ nha? Thiệu Từ Tâm nhướng mày, mắt lộ ra khen ngợi. Không tồi, còn dám nghĩ như vậy. Xem ra cậu đã không nhớ rõ thời cấp 3 chị ấy làm gì. Nếu không sẽ không nói như vậy. Lương Tiết Phỉ vô tội mà chớp chớp mắt. Tớ thật đúng là đã quên. Chị ấy là làm gì? Thiệu Từ Tâm không có trực tiếp trả lời. Ngược lại hỏi một câu. Cậu biết trên mạng có một cái chuyện cười không? A hỏi B. Vợ của cậu tất cả đều là tên của tôi. Có phải thích tôi hay không? Cậu đoán xem B như trả lời như thế nào? Lương Tiết Phỉ, trả lời như thế nào? Thiệu Từ Tâm hơi hơi mỉm cười. B nói, ngu ngốc, tôi thuộc bộ kiểm tra kỷ luật. Lương Tiết Phỉ, tớ thu hồi lời nói lúc nãy. Cảm ơn, cách chương.